Chương 418, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A41. Lâm Tịch phát hiện, Trác Thiên Kình mặc dù trong miệng kiệt ngạo, nhưng là làm việc một vòng chụp lấy một vòng, phi thường cẩn thận, đó là cái người làm đại sự. Đồng dạng con nhà giàu, Lâm Tịch nhìn có chút không lên Lê Thần hành động. Lê Thần rất giống danh xưng nhị ca châu phi linh cẩu, cẩn thận bố trí, dương cung mà không phát, am hiểu ẩn nút mà không từ thủ đoạn, công kích đối địch chiêu số mãi mãi cũng là như vậy bị ổi, sứ giả hung danh hiền hách. Mà Trác Thiên Kình thì càng giống một con hổ đông bắc, chạy mau lẹ, lực cắn kinh người, đem chính mình toàn bộ thân hình đều rèn luyện thành thích hợp nhất đi săn vương giả. Sư tử sở dĩ danh xưng thảo nguyên lão đại là bởi vì quần thể tác chiến, mà mãnh hổ, vĩnh viễn là cô độc vương giả. Thành như Trác Thiên Kình lời nói, gió hoàn toàn chính xác có thể phá hủy cây cối, nhưng ta là nu y gió chỉ một trận, nu y lại sừng sững ngàn năm chỉ tiếc Lê gia cũng giống một con linh cẩu. Xem ra cho dù Lê Hưng Diệu không cùng Lê Thần nói những cái kia dơ bẩn chuyện, Lê Thần lại có thế vô sự tự thông, cũng là huyết mạch thiên tính. Mà chắc ra cái này con mãnh hổ sẽ bị Lê gia ám toán, chỉ khi nào người ta đề cao cảnh giác, lộ ra lợi chảo răng nanh, Lê gia cũng chỉ có kinh ngạc phần. Lâm Tịch là sẽ không quản giữa bọn hắn minh tranh ám đấu, kia không có quan hệ gì với nàng. Lê Thần mặc dù tính không được người tốt, có thể tại kịch bản bên trong hắn thật đúng là không có làm qua cái gì ra hại người ủy thác chuyện, hắn bất quá là bắt đầu đưa cái cho Tịch Nhược chuốc hỏa máy chơi game, có thế đây là một loại vô ý hành vi, mà sau đó Bùi Mộ Giao sở tác sở vi, hắn bắt đầu hoàn toàn chính xác không biết, biết đến QNZ lựa chọn buông xuôi bỏ mặc thôi. Tóm lại Lê ra người, tin tưởng kết cục đều sẽ không quá tốt, Trác Thiên Kình một khi hành động, không đem Lê ra phá tan là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Người nhà họ Bùi chịu chắc chắn đối với chuyện này lựa chọn bo bo giữ mình, cái kia cũng đều không liên quan Lâm Tịch chuyện, Lâm Tịch mục tiêu duy nhất chính là Bùi Mộ Giao. Bùi Mộ Giao như cùng một con nhặt được phân chó hoang, mặc kệ người khác có phải là đến đoạn, chỉ cần ngươi đi ngang qua nó đều sẽ đối ngươi nhe răng ga ho the tở, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Lâm Tịch ngày đó soát hai lần thủy tinh lò luyện sau tiểu lò gặp đây. Theo máy chơi game ra Lâm Tịch chuyện thứ nhất chính là đi xem lỗ kim thu hình lại, quả nhiên, đi va ho ba cái che mặt người áo đen, bọn họ chú ý cẩn thận tìm kiếm, lại không có tìm được chính mình bất kỳ tung tích nào. Một cái là công khai mở cửa phòng đi va ho, mặt khác hai cái thì là lật cửa sổ, nhìn thân thủ đều rất nhanh nhẹn. Lúc tiến vào lòng tin tràn đầy, thời điểm ra đi lại vô cùng hoang mang, liền xem như người không ở nhà, tối thiểu máy chơi game cũng nên tại A. Chẳng lẽ là dọn đi rồi? Lâm Tịch mỉm cười, cảm ơn ngươi à, Bùi Mộ Giao, ngươi không xuất thủ ta làm sao có ý tứ đi thu thập ngươi đâu, người này còn sống chính là cho Tịch Nhược lưu lại một viên bom hẹn giờ. Lâm Tịch cho rằng như vậy là bởi vì Ninh Giai Hủy nhìn thực sự quá thảm rồi, y bị phỏng, bóp tổn thương, cắt tổn thương, cơ hồ toàn thân đều không có bao nhiêu nơi tốt, đỉnh đầu có một lớn khối địa phương chủi lủi không có một sợi tóc, kia là bị ngạnh sinh sinh liền tiếp ra đầu cho kéo xuống đến. Ninh Giai Hủy chịu dạng này, phía sau lưng tuyệt đối là Trác Thiên Kình thủ bút. Bất quá Bùi gia đích thật là mánh khóe thông thiên, rất nhanh liền đem toàn bộ sự kiện ép xuống. Nguyên cáo không đưa ra tố tụng, cơ quan kiểm soát tương quan đơn vị chưa lập án đưa ra công tố, mà Bùi gia cấp tốc cờ mở tới mới nghiệm thương báo cáo, đem chuyện định tính vì trị an vụ án phạm chủ, hai bên đạt thành tự hành hòa giải. Lâm Tịch đứng tại ngoại ô thành phố Bùi gia kia tòa nhà tráng lệ bên ngoài biệt thự, ai tiền thật là cái thứ tốt ta. Ninh Giai Hủy mặc dù rất thê thảm, nhưng là trải qua chuyện này chỉ sợ đã là cái tiểu phú bà, trước kiếm được Trác Thiên Kình một khoản tiền lớn, quay đầu lại thu Bùi gia một bút, Bùi gia bây giờ chỉ có Bùi Mộ Giao một cái người thừa kế tình huống dưới, khẳng định xuất thủ hào phóng. Lâm Tịch nghĩ đến, làm gì Ninh Giai Hủy bây giờ cũng là ngàn vạn tiểu phú bà. Tại Bùi Mộ Giao trong lòng, chỉ sợ hiện tại đáng chết nhất chính là Ninh Giai Hủy cùng Tịch Nhược hai cái. Lâm Tịch có thế không cảm thấy mình có thế tránh thoát lần này, Bùi Mộ Giao sẽ cứ như thế mà buông tha chính mình. Kỳ thật, ta QNZ không muốn bỏ qua ngươi. Lâm Tịch nhìn một chút thấp thoáng tại hoa mục xun xuê bên trong nhà nhỏ ba tầng, chợt lách người không thấy bóng dáng. Bùi Mộ Giao ngủ được cũng không an ổn, lật qua lật lại, tràn trọc. A nhờ trăng xuyên thấu qua hơi mỏng màn cửa sổ cùng bóng cây nhỏ vụn chiếu xuống trong phòng, gió thổi bóng cây, lượn quanh mà động, giống như từng đôi quái thủ đối nàng bắt tới. Bùi Mộ Giao bực bội lầu bầu một câu gì, nửa híp mắt lại đi sờ đầu giường điều khiển từ xa muốn đem che nắng màn cửa buông xuống, kết quả đưa ra bàn tay khắp nơi tìm tòi, vẫn là không có sờ đến điều khiển từ xa. Rõ ràng đặt ở đầu giường Bùi Mộ Giao tức giận mở mắt ra, lại đột nhiên phát hiện, giường của nàng đầu đứng đấy một nữ nhân, mông lung ai nhờ trăng đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người miêu tả đến đường cong lạ lướt, mà nữ nhân trong tay, chính cầm nàng khắp nơi tìm không thấy điều khiển từ xa. Bùi Mộ Giao há miệng muốn hô, nữ nhân kia đưa tay hướng chính mình dưới xương sườn đâm một cái, nàng phát hiện mình đột nhiên không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Chẳng những không thể phát ra âm thanh, liền thân thể đều không thể động đậy. Dưới ánh trăng nữ nhân dùng điều khiển từ xa đem nặng nề cách âm màn cửa buông xuống, lập tức toàn bộ phòng ngủ đèn kịt một màu. Đây là nửa phút trước Bùi Mộ Giao cấp thiết muốn việc cần phải làm, nhưng là bây giờ, nàng lại hy vọng giường nào có người có thể đem màn cửa kéo ra, sợ hai trong nháy mắt tràn ngập tại Bùi Mộ Giao trong lòng. Nàng suy nghĩ nhiều nói, ngươi chớ làm tổn thương ta, cần gì ta đều cho ngươi. Nàng càng muốn lớn tiếng la lên, gọi tới nhà những cái kia khổng võ hữu lực bảo vệ đi và ho, đem cái này dám to gan mạo phạm nàng tiện nhân bắt lại, giống cha tấn ninh giai hủy đồng dạng đem nàng cũng làm cái đau đến không muốn sống. Nữ nhân dùng rất thanh âm quái dị nói ra, sợ hãi sao bị người cột không thể động, cu nở dê rất sợ hãi, bị một đám người làm đục, sợ hơn Bùi Mộ Giao trong mắt trong nháy mắt phóng đại. Ninh giai hủy nữ nhân này lại là ninh giai hủy sao, nàng là vào bằng cách nào cùng nàng cầm tù ninh giai hủy căn biệt thự kia khác biệt, nơi này là toàn thành phố phú hào căn cứ, từng tòa độc lập trong biệt thự ở đều là đỉnh cấp phú hào, an toàn tự nhiên là vô cùng có bảo hộ. Những cái kia danh xưng không góc chết cả mạ giặt cùng không gián đoạn tuần tra bảo vệ đều chết hết sao, trong nhà thuê những người hộ vệ kia đều chết hết sao. Bùi Mộ Giao hai mắt trợ to, vừa kinh vừa sợ. Làm sao lại là miệng không thể nói thân không thể động? Đột nhiên nàng cảm giác phần gáy mát lạnh, một cái cực mỏng cực sở cờ bên nở đổ vật dọc theo cổ của nàng một chút xíu trượt xuống, kia là đao, nhất định là đao, liền xem như đã không thể động. Bùi Mộ Giao vẫn không tự chủ được toàn thân run rẩy, mặc nàng cố gắng như thế nào, vẫn như cũ chỉ nhìn thấy đen kịt một màu. Trầm thấp giọng nữ trầm rãi vang lên, giống như xả tạng nguyền rủa, Bùi Mộ Giao, ngươi không tuân quy củ à? Nhất định phải đem trong trò chơi chuyện cờ mở tới trò chơi bên ngoài giải quyết. Tốt, ngươi đã thích dạng này, ta chơi với ngươi. Bùi Mộ Giao khẩn trương, toàn bộ phía sau lưng đã cứng rắn giống một khối tấm sắt. Đột nhiên nàng cảm thấy một trận bén nhọn đâm nhói truyền khắp toàn thân. Ác ma kia đồng dạng thanh âm giống như tại bên thai nàng chậm rãi thì thầm. Ngươi hành hạ ninh giai hủy bao lâu? 3 ngày 5 ngày, ta so ngươi nhân từ nhiều, một hồi liền sẽ tốt. Hơn nữa ta sẽ không giống như ngươi đi tra tấn người khác. Chỉ cần lần này liền tốt, ngươi về sau cũng sẽ không đau đớn, ngoan, bây giờ gọi người tới đi, nhất định phải lớn tiếng A, không phải mất máu quá nhiều ngươi sẽ chết.